của mình. Đồ người thoát khỏi từ sinh bao đời, từ bi trí tuệ dạng người, là thầy ba cõi truyền xưa nay. Chỉ ta đành lẽ tất cả những phận xa đài thương Chúa trong chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh, như vầng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chỉ ta đành lễ tất cả tôn pháp ở đời thương Chúa trong người tâm, là những bậc chân tu kiếm đời huyễn mộng giá từ giá đi thấm nhuần trí tuệ từ bi, đồ đời thoát khỏi tham si khổ sở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự chùa Mai Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhau. Chủ nhật cái thì thường thường á quý vị người ta bận những công việc gia đình đi, thường hay là cả tuần mình làm việc rồi con cái làm việc, đến cái ngày chủ nhật á thì phải lại đi mua sắm, phải sửa sang nhà cửa vân vân. Tất cả các cái nên đâu có rảnh đâu đi chùa. Đến người nào mà dẹp lại tất cả các công việc ở nhà mà đi chùa được ngày chủ nhật, có cái gì công đức lớn, to hơn công đức thứ hai, thứ ba tới thứ bảy. Chủ nhật công đức nhiều nhất, tại vì ngày đó khó đi chùa nhất đó quý vị. Thường hay là chủ nhật người ta đi tắm biển Vũng Tàu, rồi không đi Suối Tiên, đi Đà Lạt, rồi đi Đại Nam, rồi đi Đầm Sen, vân vân. À, quý vị, như vậy thì chủ nhật người ta thường hay đi giải trí, còn mình lụi đi vô chùa, quý vị thấy không? Như vậy thì công đức rất là lớn khi ngày chủ nhật mà mình đi tu, à, quý vị. Do đó chúng ta tán thán chẳng pháo tay. Và quý vị là biết chúng ta đang cái kỳ vào tháng tư, và mỗi khi tháng tư vừa đến thì cái cây phượng vĩ đầu đường đã chỗ bông màu đỏ thắm đó quý vị. Và nhất là ở Việt Nam mình có một cái thành phố toàn là hoa phượng quý vị, hoa phượng đỏ trời, chứ ai biết thành phố nào. Thành phố Hải Phòng phải không đó quý vị, cho một tràng pháo tay nữa. Đạo tràng giỏi nha, biết hết chỗ nào cũng biết chứ. Thành phố Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ, mùa hạ tức là mùa hè thì có hoa phượng nở đó đây quý vị. Và những con ve, nhất là những cái vùng núi có những cái cây cao, con ve nó quý vị nó kêu, con ve kêu thì mình không biết làm sao, nhưng ta thường hay gọi là ve sầu. À, quý vị, con ve không biết nó có sầu không mà, hay là mình nghe tiếng kêu rồi mình sầu, rồi mình nói con ve nó sầu cũng không hiểu nữa quý vị. À, quý thầy quan sát dữ lắm, thấy con ve kêu không biết tại sao lại là kêu con ve sầu, ai ngờ đâu con ve nó kêu đó quý vị, còn mình nghe tiếng kêu của nó cái mình buồn cái mình nói ve sầu, chứ con ve nó chẳng có sầu, mà nghe tiếng ve kêu người sầu chứ không phải là ve sầu. Nên vào mùa hạ, đặc biệt là vào mùa hạ thì Phật giáo có những cái sự kiện từ tháng 4 cho đến tháng 7, đó là vào mùa hạ ở tại Việt Nam. Và chiếu theo Ấn Độ á, vào thời của Đức Phật thì một năm chia ra làm 3 mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Còn ở Việt Nam mình thì có chia ra từng vùng miền khác nhau. Ví dụ như miền Bắc á, là 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Còn miền Nam mình có 2 mùa thôi: mùa nắng và mùa mưa. Thì trong những cái tháng hè vào tháng 4 tới tháng 7 á, là miền Nam mình á, bắt đầu mùa mưa, phải không quý vị? Mùa mưa có cái loại gió và mùa mưa người ta gọi là gió Nam và cái loại gió Nồm. Như vậy á, thì gió Nam thổi vào mùa mưa đem lại những cái hơi nước ẩm ướt. Và khi đến tháng 8, tháng 9, tháng 10 trở đi á, thì có một cái mùa gió, mà cái mùa gió đó được cái bộ phim rất là nổi tiếng, đó là phim gì ạ? À? Hay nữa, mùa gió chướng cho một chàng pháo tay. Hỏi địa danh cũng biết mà hỏi phim cũng biết luôn. Rồi phim Anh Hùng Xạ Điêu do ai làm tác giả? Biết không? Kim Dung mà, hay quá cho một chàng pháo tay luôn. Tới Kiếm Hiệp cũng biết luôn. Có gì đạo tràng này hay rồi nghe. Nhưng mà chút hỏi tới kinh bí coi chừng bị quỳ hương à. Hỏi kinh, hỏi khu du lịch rồi đó, mà vậy rành 6 câu giọng cổ luôn. Hỏi kinh rồi im re thinh thích. Như vậy vào mùa hạ thì đối với Phật giáo á, có một cái sự kiện rằm tháng 4, ai biết là ngày gì ạ? À? Ngày lễ Phật đản sanh, có nghĩa là ngày Đức Thích Ca Từ Phụ giáng sanh vào cõi Ta Bà này. Và vào ngày rằm tháng 4 á, có trùng thêm một cái ngày nữa, ai biết là ngày gì ạ? À? Này, cái ngày này mới là ngày tặng quà. Ai nói đúng tặng phần quà, ngoài ngày lễ Phật đản ra còn cái gì nữa? Ngày Tam Hợp Visakha là Phật đản chung nhau rồi. Câu này không được tặng quà, ngồi xuống cho một chàng pháo tay. Ai biết ngày rằm tháng 4 còn là ngày gì nữa ngoài sau đó nè cô? Ngày khai giảng an cư kiết hạ. Ngày khai khóa an cư kiết hạ, cho chàng pháo tay. Theo truyền thống của Phật giáo thì chư tăng vào rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 là 3 tháng, tất cả các vị thầy và các quý cô xuất gia tu hành thì ở tất cả các nơi gom về một trụ xứ để tu tập trong vòng 3 tháng, gọi là tu trong tam vô lậu học, nghĩa là giới, định và tuệ. Bình thường ở chùa này tụng kinh một ngày 4 thời, nhưng vô hạ quý vị quý thầy tụng ngày 8 thời, quay quay cái tụng kinh, quay quay cái ngồi thiền, quay quay niệm Phật cả ngày luôn quý vị. Ngày 8 thời, ngày có 12 tiếng chia làm 8 thời. À, quý vị cứ là chưa kịp giặt đồ nó, chưa kịp ăn nữa, thấy là lên kênh công phu tiếp rồi. Nên 3 tháng hạ phải liên tục tu hành đó gì. Nghe nói 3 tháng hạ nghỉ ngơi tính đâu sướng lắm. Ai vô nhập hạ đi biết quý vị, chút xíu tụng kinh, chút xíu tụng kinh nè. Như vậy á mới có công đức, mới có phước chứ. Bình thường á là mình đâu nhớ kinh kệ, vô trong hạ đang nếp mình vào trong cái giới lực trang nghiêm của thanh quy trường hạ. Đó quý vị, vào rằm tháng 4 tới rằm tháng 7. Rằm tháng 4 vào hạ tức là ngày đối thú an cư, đây gọi là ngày đối thú an cư kiết hạ, là ngày khai hạ. Và rằm tháng 7 là ngày ra hạ, ta gọi là ngày tự tứ. Đó quý vị, từ này được Đức Phật nói ở trong kinh Du Lan Bồn. Và ai biết ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ còn trùng với một cái ngày nào đặc biệt trong Phật giáo nữa, ai giơ tay lên? Ai biết không? Rồi xin mời cô, cô dưới đó đó, rồi. Đó là ngày lễ Vu Lan. Ngày đại lễ Vu Lan, cho chàng pháo tay. Tức là ngày Tự tứ là ngày ra hạ của quý thầy, nhưng mà đồng thời cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu tôn vinh về công đức sanh thành của cha mẹ. À, quý vị, vậy là đạo tràng này giỏi nha, nói kinh cũng biết mà nói là du lịch cũng biết luôn, cho một chàng pháo tay nữa đi. Như vậy đó quý vị, là vào ngày mai thì là đúng là ngày vào hạ của tất cả các cái trường hạ. Tuy nhiên có một số trường hạ sợ trùng hợp, đó quý vị, người ta chọn cái ngày trước đó, đó quý vị, mà không trường hạ nào qua ngày 15 cả. Trước đó ví dụ như ở quận của chúng ta, trường hạ ni là có trường hạ chùa Vạn Phước phải không, là tổ chức vào ngày 12, còn chùa Hạ Tăng là tổ chức ở chùa gì, Long Thạnh vào ngày hôm qua phải không, hôm kia vậy đó. Như vậy thì trước đó một hai ngày, nhưng mà chùa Hưng Phước tức là chùa chúng tôi xuất gia đó thì là tổ chức vào ngày mai 10 giờ sáng, ngày mai có lễ xuất bát hoành tráng của 80 vị sư, quý vị, ở 540/23 cách mạng tháng 8 ngang công viên Lê Thị Riêng đó. Ai chưa biết cái lễ xuất bát như thế nào thì ngày mai dự lễ xuất bát cho vui nha. Thì thấy lễ xuất bát 80 thầy ôm bình bát đi vòng vòng, quý vị cứ xớt vô thôi, muốn xớt gì xớt, quý vị vui lắm. Như vậy thì ngày mai quý vị 8 giờ sáng, 10 giờ sáng là lễ xuất bát, 8 giờ là lễ tổ chức lễ an cư, tất nhiên là 10 giờ mới có buổi lễ xuất bát. Như vậy thì tại sao chúng ta lại xuất bát, làm gì nha quý vị? Như vậy là vào thời Đức Phật thì tất cả chư tăng ni không có chùa chiền gì hết trơn á, có những nơi tinh xá, là sau này mới có những nơi tinh xá thôi. Tinh xá sau này cái đồng mới chuyển qua Việt Nam mình kêu từ từ thành tịnh xá, quý vị thấy không? Rồi đầu tiên ta nói là cung dưỡng, tất nhiên là quý thầy quý cô tu tập Phật tử mình ở tại gia bắt đầu mình cung cấp và dưỡng, dưỡng tất nhiên là nuôi đó quý vị, cung cấp và nuôi cho quý thầy sống để tu tập trở thành vị thánh nhân. Như vậy là cung dưỡng, đi qua Việt Nam mà nói hồi thành cúng dường, quý vị thấy không? Là tinh xá nói hồi thành tịnh xá, cung dưỡng nói hồi thành cúng dường luôn rồi. Miễn sao hiểu là được, từ từ trở thành cái từ đó, từ thường Việt có trong từ điển luôn. Quý vị, như vậy là mình từ cái từ này chạy qua từ kia mà chạy riết rồi. Ví dụ như ăn mặn, trong kinh nó ăn mặn, qua Việt Nam từ từ thành ăn mặn. Quý vị thấy không? Chữ mặn với chữ mạng khác nhau. Người ta ăn mạng, tất nhiên là không được phép ăn mạng của chúng sanh vì lòng từ bi. Từ từ mình trở thành ăn mặn, ăn mặn cái ta tính đâu ăn mặn, ăn lạc. Ông mà cái ta ngoái thì mới từ nó ăn lạc, thấy nó chết quớt luôn chứ. Không có gì, ăn mạng mà thành ăn mặn. Ăn mặn rồi hồi ai ăn chay có thể thành ăn lạc, miền Tây kêu ăn lạc không à. Con dùng lạc chứ không dùng mặn đâu thầy. Thấy không, như vậy dùng lạc, lạc mặn tức là nhạt, lạc tức là nhạt là không có muối á. Còn mặn là có muối. Không quý vị, mà thành từ thì thành ra cái chữ của ăn mạng với không ăn mạng. Không quý vị, tất nhiên là ngôn ngữ nó chạy chữ, nó chạy chạy vòng vòng vậy quý vị. Như vậy á thì một người mà muốn tu tập á thì quý vị mới thấy là trong phẩm Thọ Ký ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là một người cư sĩ nào đó hoặc là một tu sĩ nào đó đã từng cúng dường cho ai ai ai ai cái gì đó, tức là cung dưỡng, hoặc là từng là làm việc phước thiện gì gì gì đó vân vân, thì ngày sau được thành Phật gì ở đâu đó và như thế nào, thời đại Phật đó là thời đại Phật như thế nào, chánh pháp trụ thế và tượng pháp mạt pháp trụ thế như thế nào, và độ bao nhiêu Bồ Tát thanh văn duyên giác vân vân, là nhờ công đức cúng dường. Đó, quý vị, nhờ công đức cúng dường ngày hôm nay thì ngày sau được Phật thọ ký gì gì đó đâu quý vị, lật ở trong kinh ra thôi. Tất cả các vị được thọ ký đều là nhờ công đức và phước báo cúng dường những kiếp trước đó quý vị, tạo thành cái duyên lành đối với Phật pháp ngày hôm sau. Như vậy mình đó gọi là gieo duyên với Phật pháp đó. Khi mình cúng dường xong mình có cái bổn nguyện, nếu mình không có bổn nguyện thì theo cái nhân quả mà đi, còn nếu có bổn nguyện thì theo bổn nguyện của mình mà thành tựu. Bây giờ ví dụ như là chúng ta xuất bát xong là nhờ công đức xuất bát này mà xin chư Phật gia hộ con qua kiếp sau, con đi ở xứ nào, con sanh ra ở nơi nào, con cũng gặp Phật và Bồ Tát đội con tu. Không quý vị, đó là câu nguyện khôn. Nghĩa là đi đâu lọt ở đâu cũng gặp Phật Bồ Tát, lỡ đọa xuống địa ngục cũng gặp Địa Tạng Vương cứu. Không quý vị, tại vì mình lỡ làm nhiều quá đó quý vị, lỡ dữ lắm con người mình á, làm nhiều điều mà mình còn trong vô minh á, mình đâu biết đâu, rồi mình làm phạm những cái sai lầm. Nên lâu lâu cái gặp quý thầy, thưa thầy, con lỡ làm gì, con lỡ chửi cha, con lỡ mắng mẹ, con lỡ là làm ác, và con lỡ ăn gian ăn lận, rồi lỡ làm gì không, quý vị thấy lỡ từ ở trên đầu lỡ xuống tới chân, lỡ thành ghẻ tày quầy hết trơn rồi, tại làm nhiều quá. Lỡ qua cái mỗi tháng quý vị, ngày 14 với 30 bắt đầu mình đắp thuốc nha, đắp thuốc là sám hối nha, sám hối rồi đắp thuốc lỡ quý vị, lỡ làm này lỡ làm kia rồi đắp thuốc sám hối. Có cô Phật tử hôm qua thầy, con lỡ mà hại người ta rồi, bây giờ con hối hận dữ lắm, mà hại người ta rồi, bây giờ cái người mà hại đó, giờ người ta già, người ta chết rồi, bây giờ con làm sao bây giờ, thầy thấy không, lỡ đó quý vị, đâu có làm sao đâu, hại người ta bây giờ, người ta theo người ta hại lỡ chứ có sao đâu còn làm, à, quý vị. Nên mình thấy tất cả các cái công đức mà thành tựu để tu tập vào những kiếp sau để thành thánh trong hàng tứ thánh, à, quý vị, nhà Phật thì có hàng tứ thánh, à, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, có bốn quả vị thánh nhân mà chúng sanh á là đi đến cái quả vị thánh nhân đó là hàng tứ thánh. Nếu ai vào trong hàng tứ thánh này vĩnh viễn không còn phải đọa vào trong tam đồ khổ, chỉ một bậc đi lên quả giải phóng tất cả các nẻo sanh tử luân hồi. Nếu ai đắc quả thánh rồi, quý vị nào mấy kiếp sau đắc quả thánh thấp nhất là Tu Đà Hoàng thôi đó, thì cái người này quý vị bảy kiếp sau sẽ thành vị A La Hán, sinh ra ở cõi Ta Bà, lúc nào cũng gặp thánh, gặp Bồ Tát, gặp Phật gia hộ cho quý vị đắc quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng chỉ vượt qua là thân kiến, à, quý vị, giới cấm thủ và nghi đây, ba này mình vượt qua đắc quả Tu Đà Hoàng, nghĩa là mình tin Phật tuyệt đối là không có nghi, tin Pháp tuyệt đối, tin Tăng tuyệt đối. Ai nói thì nói không có gì, Phật Pháp Tăng là mình tu theo, tin theo à. Ai nói thôi bỏ này đi qua kia tu đi, thôi không nghe đâu quý vị, theo Phật à. À, như vậy á thì luôn luôn lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối vào Tam Bảo, thì người này không có nghi ngờ được, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, vượt qua cái thân kiến. Thân kiến có nghĩa là kiến chấp vào thân và tâm của mình á, có nghĩa là mình chưa thấy được cái thân này là vô thường, cái thân này là bất tịnh đó quý vị. Bắt đầu là chúng ta vì cái thân mình mà làm đủ thứ những cái điều tội lỗi hết, và chết đi giữ thân ngoài mộ luôn á quý vị, là không cho người ta thiêu luôn, thiêu sợ nóng luôn, chôn phải chôn hàng đẹp, chôn hàng xấu quá sợ rỉ nước vô làm hư hoại cái thân mình, nghĩa là họ chưa vượt qua được cái thân kiến. Còn cái người nào tu, người ta quán thân bất tịnh, ta quán thân là vô thường á, ta nói thấy đó rồi mất đó đó, mình phải quán những người bệnh trong bệnh viện, mình quán những người chết đó quý vị, thân họ không còn hoài, có đó rồi mất đó, cõi vô thường, thọt có thọt không à, thấy đời sống nó mong manh mỏng mảnh, nó mồng mành lắm à, quý vị thấy vậy đó, chứ nó không phải vậy đâu. Bữa nay á còn thở ra thở vô, còn cự lộn, còn nói hơn nói thua còn lời à, quý vị. Nhưng mà mai á lỡ mà giận hờn ta quá rồi á quý vị, tai biến mạch máu não đứt nghe cái bực cái mấy giây không á quý vị, dây đờn mà nó căng lên đứt mấy giây rồi, bắt đầu đi vô bệnh viện mà nằm thóp thóp rồi, giỏi mà chửi lộn nữa đi, phải không, giỏi mà giành nhà giành đất nữa đi, à, giỏi mà cai cú nữa đi, phải không. Như vậy mình thấy nó mong manh lắm á quý vị, mình thấy vậy rồi quý vị biết cái tấm thân này là giả, tấm thân này là dây mượn của thế gian thôi, à, do đó chúng ta không có khổ với cái tấm thân này nữa, mình vượt qua được cái thân kiến quý vị, tức là kiến chấp vào thân muốn giữ vững cái thân mình hoài mà không muốn bỏ nó quý vị. Nên bỏ nó không phải là mình cố ý mình bỏ nó có nghĩa là nó như thế nào không làm cho mình khổ. Còn bây giờ mình nhìn thấy cái kiến này, thấy cái gương mặt nè, mình nhìn lên toàn ta là hoa hậu không à, còn mình nó là mẫu hậu, thấy không quý vị, cái mình buồn, thấy không, người ta mắc hai mí cái mình một mí cái mình buồn, thấy không quý vị, rồi á là người ta da trắng cái mình da đen cái mình buồn đó, như vậy thì mình chấp vào thân mình không có gì, người ta hai mí một mình một mí đó, thì có sao đâu, hai mí ra đường bụi dễ vô, một mí bụi không vô có sao, không có gì. Da trắng ra ngoài nắng ăn, da đen ra ngoài khỏi ăn nắng luôn. À, quý vị đi 8 ngày cũng vậy à. À, quý vị thấy không, khỏi mất công tốn kem. Còn á, là da trắng bắt đầu đi ra dưỡng này dưỡng kia đừng cho nó đen, còn da đen sẵn rồi thôi đi ra ngoài khỏi dưỡng. À, quý vị nó đâu có bị mất cái gì đâu dưỡng. À, cũng được chứ đâu có sao đâu. nên tại vì mình không thấy cái hay của nó, quý vị, thấy người ta cái tướng cao như là người mẫu thời trang, còn cái tướng mình không được cao, quý vị, cái là mình buồn. Tướng người ta cao đi vô mấy cái chỗ nóc nhà thấp thấp đụng đầu, còn tướng mình thấp thấp đi vô không đụng đâu hết, quý vị thấy không? Ngon lành cỡ đó mà còn chê gì nữa. Quý vị thấy người ta tướng to tướng bự ha, đầu mình là thấy ái mộ. Tướng mình nhỏ vậy đó quý vị, mang đôi dép nhỏ rẻ hơn đôi dép lớn. Quý vị thấy không? Mặc cái bộ đồ số nhỏ rẻ tiền hơn bộ đồ số lớn đó quý vị, nên ai to con mặc đồ tốn giải, còn mình ít ha, nhỏ nhỏ mặc đồ không tốn giải cũng có sao đâu. Do đó mà mình thấy bình thản chứ cái hoàn cảnh của cuộc đời lắm gì, vượt qua được cái thân kiến của mình đó quý vị. Và cái cuối cùng là vượt qua được giới cấm thủ. Giới cấm thủ là những cái quy định gì ngày xưa đó mà tới ngày hôm nay nó không còn phù hợp nữa, mà mình giữ khăng khăng nè. Ví dụ như đám cúng cơm phải làm heo, làm gà, làm vịt. Nhớ hồi nhỏ không quý này nhà quý vị, đám cúng cơm làm 2 con heo, cỡ 40 con vịt vậy đó quý vị, 20-30 con gà. Không quý vị, như vậy thì mà mình biết đạo rồi đó, mình thấy vậy nó không phải, và mình bỏ đi quý vị, làm bỏ cái giới cấm thủ là những cái quy định từ ngàn xưa để lại, những cái nào nó không phù hợp đó quý vị mình bỏ đi, còn những nào cái nào phù hợp tốt thì mình giữ lại, không quý vị, trở thành cái truyền thống tốt. Những cái truyền thống của dân gian khác với truyền thống của Phật giáo. Nếu chúng ta ở trong truyền thống dân gian á thì mình có thể giữ cái đó được, nhưng qua truyền thống Phật giáo rồi. Bây giờ ví dụ như ngày Tết chúng ta đá gà mà trồng cựa vô đi, là truyền thống của dân gian. Nhưng mà giờ mình quy y Tam Bảo rồi quý vị, thì mình bỏ truyền thống đó đi. Đúng không quý vị, mình không cho 2 con gà đá nhau trồng cựa mà đâm nhau, chém nhau nữa quý vị. Nên mình bỏ cái truyền thống đó đi. Thì cái người này vượt qua thân kiến, giới cấm thủ và nghi, thì người này đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Quý vị vượt qua đắc sơ quả kiếp này nổi không? Ba đó đó. Nếu ai mà đắc nổi, quý vị làm nổi vậy đó, đắc sơ quả kiếp này. Đắc sơ quả mình không biết đâu quý vị. Mình đắc sơ quả mình không biết. Mình không biết là mình đắc quả thánh, tầng thánh đầu tiên đó. Mình nghi, không có nghi ngờ, tin tuyệt đối vào Đức Phật. Ai dụ dụ đi theo đâu, theo không, theo Phật Pháp Tăng không, theo đâu chứ quý vị, ai nói gì nói không theo chứ mình theo Phật Pháp Tăng, tin tưởng tuyệt đối, bỏ nghi đi quý vị. Thân này là giả tạm phù du á quý vị, có đến đến đi đi kệ nó quý vị, nên chết nhắm mắt rồi thiêu hay là chôn má, tùy hỷ công đức thí chủ. Thí chủ muốn chôn, chôn muốn thiêu, thiêu má về Tây Phương rồi con, ở đây con muốn làm gì làm cho nó phù hợp đạo lý của thế gian thôi, chứ không cần gì chứ quý vị. Vượt qua cái thân kiến rồi đó quý vị. Còn những cái gì quy định từ ngàn xưa mình thấy nó không phù hợp, mình sẵn sàng mình thay đổi cho nó phù hợp quý vị. Như vậy là vượt qua được giới cấm thủ. Ai vượt qua 3 cái này đi vào hàng thánh thứ nhất quý vị, là Tu Đà Hoàng. Nên cái đó quý vị có thể làm được đó. Mình nhắm vào 3 đó đầu, mình làm, mình niệm Phật đó quý vị. Mình niệm Phật mà trở thành vị thánh nhân mình cũng không hay nữa. Biết đâu ngồi đây có thánh là rai chứ nha. Rồi dừng qua qua dành chỗ với thánh, thúc chỏ thánh coi chừng là bị tội gì lắm quý vị. Nên lai rai lẫn lộn thánh chổng, mình đâu biết đâu, ta đắc sơ quả mình đâu biết đâu không quý vị. Nên lại tới cái mình dành chỗ rồi ngồi ta dựa dựa, mình nên quên ngang quất chỏ coi chừng thúc chúng ông thánh cái là bị đọa địa ngục liền đó quý vị. Nên ai mình cũng tôn trọng cho nó chắc ăn thường bất khinh Bồ Tát quý vị. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật phải không? Đó là tiền thân của Đức Phật đấy. Tu ta hạnh khiêm hạ, luôn luôn lúc nào cũng hạ mình xuống trước mọi người. Mình thấy mình không có bằng ai hết á. Chư Phật, chư Bồ Tát đã xả thân này ở thế gian ra nhiều đời nhiều kiếp rồi. Còn mình á quý vị, mình tu chỉ cho mình không mà mình có giúp được ai đâu. Không quý vị, mình còn báo cha báo mẹ nữa, mình còn làm buồn anh chị hàng xóm xóm riền. Mình thấy mình làm chưa được gì chứ quý vị. Mình có lòng khiêm hạ, sẵn sàng mình chịu thiệt thòi về mình đó quý vị, và mình nhẫn nhịn mình tu hành. Như vậy thì công đức của sự khiêm hạ của mình được tăng lên. Như vậy thì quý vị mới thấy là mình trong cuộc sống tu tập mình vào được cái hàng thánh nhân rồi, nó khỏe re từ đó về sau quý vị. Niệm Phật là nhiếp tâm, sanh ra chỗ nào cũng gặp Phật gặp thánh. Thánh nhân lạ lùng quý vị, nó chiêu cảm của nghiệp lực, chiêu cảm nghiệp lực thánh là ra gặp thánh à, mà phàm ra gặp phàm quý vị. Tâm tham đi quay quay hồi gặp bạn tham không à, tâm sân hồi cũng gặp bạn sân không à quý vị. Anh nào hút chích đi chơi hồi cũng gặp hút chích à, anh nào đánh bài đi chơi hồi gặp đánh bài. Ngay cái hệ của nó, nghe không quý vị, gọi là vô hệ đó. hệ nào dính cái hệ đó không có gì. Còn đi chùa gặp bạn đi chùa chứ không có gì. Hú cái toàn dân đi chùa không à. Dân đánh bài không bao giờ đi theo đi chùa cả. Dân nhậu không bao giờ theo đi chùa cả để ý không có gì. Đi chùa hú cái toàn xung quanh thấy áo tràng không à. Cái hệ nào vô hệ đó không có gì. Hệ này á, sách với hệ kia không có được. Nên nghiệp lực của chúng sanh nó chiêu cảm y chang vậy, vì tâm mình ở đâu nó chiêu cảm cái hệ đó đi theo vậy. Như vậy mình thấy ở trong kinh Đức Phật đã từng là thọ ký cho bao nhiêu người tu hành là được phước báo cúng dường gì đó, phước báo cúng dường gì đó, phước báo cúng dường gì đó, vì để được cái ở trong tương lai của mình mà đắc quả Phật, đắc quả Thánh sau này là nhờ công đức và phước báo đó quý vị. Ta gọi là phước điền đó, tức là ruộng phước điền. Như vậy á thì vào chiều hôm nay chúng ta nói về vấn đề này để cho quý vị hình dung ra tạo phước điền như thế nào. Khi mình có phước điền rồi kiếp sau quý vị thành thánh thành Phật là chuyện đương nhiên, tại là tạo phước điền là gieo duyên với Tam Bảo. Đó quý vị, mà ai gieo duyên Tam Bảo đi đâu cũng gặp Tam Bảo chứ không quý vị. Như vậy thì làm như thế nào để mình tạo được cái phước điền đó, và phước điền đó gồm những dạng phước điền nào quý vị? Vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau, đề tài được mang tên là tạo ruộng phước điền là gieo duyên Tam Bảo. A Di Đà Phật. Có một cái câu liễn ở chùa Quan Âm ở Cà Mau á quý vị: canh võ điền u thủy, còn canh tâm điền thì thủy hạn hà u. Quý vị, như vậy là canh võ điền u hạ, canh thang điền u hạn, canh võ điền u thủy. Canh thang điền tất nhiên là làm ruộng vào thời ông vua vua Thang, ông vua Thang ở Trung Quốc đó quý vị, thì là hạn hán xảy ra liên biên. Canh võ điền u thủy là làm ruộng vào thời ông vua Võ thì nước lục lên thường xuyên, quý vị làm cũng không được nữa. Như vậy thì khi mà hạn hán thì chúng ta lo lắng sợ hãi, khi mưa thì nó ngập đồng ngập lúa. Nhưng quý vị thấy ở Châu Đốc đó, vào từng tháng 6 cho đến tháng 9, tháng 10 là nước ngập lên, gọi là mùa nước lũ hoặc là mùa nước lục đó quý vị. Vì cái mùa nước đó đó mà ngày nay chúng ta mới đi viếng chùa Bà. Ở tại sao vậy? Tại vì Bà Chúa Xứ là bà là một người khá giả ở vùng đó, và bà rất là thương những người nông dân nơi đó quý vị. Khi là mùa nước lũ mà nước về sớm, chúng ngập cắt trà lúa, ta không có dạng hết trơn quý vị. Ta lên ta ở những cái khu cao hơn đó, ta bẻ bông súng rồi cá linh người ta ăn, phải không có gạo. Bà mới cho gạo vòng vòng người ít ta ăn quý vị. Tới mà nước rút xuống vào tháng 11, 12 nó rút xuống, ta không có lúa giống. Bà mới đem cho vòng vòng ta làm giống. Như vậy mà năm nào cũng vậy. Nên người ta tri ân bà, khi bà chết người ta lập nên cái miếu người ta thờ luôn á quý vị, gọi là Bà Chúa Xứ. Mà cho người ta nhiều quá, giờ bà có phước quý vị, người ta cúng cái áo 140 triệu á. Phước dữ không? Còn mình giờ mua áo 200-300, khi không có tiền mua, mua áo Sida 4.000, cái sao cổng chùa bà. Áo Sida 4.000, quý vị, 8.000 là áo xịn, áo 4.000 áo vừa vừa. Áo thun có bữa 2.500 chứ, quý vị. Nhưng mà người ta cúng bà cái áo 140 triệu, cẩn là kim cương với dây vàng không à. Không, quý vị, không phải cái nào cũng vậy, mà lâu lâu mới có một cái. Nói vậy mình nói cái phước của người khi giúp người khác tạo dựng được cái phước đó quý vị. Nên canh võ điền ưu thủy, tất nhiên là mình là buồn rầu bởi nước thủy triều lên đó, đại hồng thủy. Nhưng mà canh tâm điền thì thủy hạn hà ô, làm ruộng trên mảnh đất tâm á quý vị, thì hạn hán hay lục lội gì mình không buồn chân á quý vị. Nên làm ruộng trên mảnh đất tâm á, ta gọi là ruộng phước điền quý vị. Như vậy là ruộng phước điền là mình làm trên cái mảnh đất tâm của mình, chứ không phải là mình làm cái ruộng ở phía bên ngoài. Ta mới gọi ruộng phước điền. Thì ruộng phước nó nằm ở đâu? Ruộng phước nó nằm ở trong tâm của chúng sanh đó quý vị. Mà chúng ta không có chịu là cài cấy trên cái mảnh đất tâm đó quý vị. Mình cài cấy phía bên ngoài không, mà đi ngang mà mình giành giật không, mà quay lại tâm. Bây giờ mình cài cấy trên cái mảnh đất tâm, mình có cái tấm ruộng đó quý vị, mà mình không cài không cấy á, thì cái ruộng đó trở thành cái ruộng quang. Nên hồi nào tới giờ quý vị mình không có quy y Tam Bảo, cái ruộng tâm của mình trở thành ruộng quang, bắt đầu cây gai cây dại nó mọc lên nè quý vị. Nó mọc quá khứ luôn á quý vị. cây nào nó cũng mọc, nhưng quý vị bỏ quan thử cây rừng nguyên sinh đó, quý vị đi giờ nè, cây gì cũng có, nhưng nó dây leo chằng chịt luôn quý vị, rớt xuống đó một cái một nọ con dắt đó, nó cắn thì cũng đủ chết nữa. À, quý vị vô mấy cái rừng nguyên sinh mà mưa hơi hơi nè quý vị, mấy con dắt nó đầu đầu nó ngoe ngoe ngoe ngoe ngoe ngoe, quý vị giết con dắt không, nó cắn nó hút máu người ta đó. Nên bữa đó có chú đó mới kể chuyện này, không biết có không, đi rừng U Minh đó quý vị. Ông đi vô chỗ ông lấy tổ ong, cái dắt chưa đó, nè hai chú cháu ngồi ăn cơm, ăn cơm xong mới tìm khúc cây xỉa răng á quý vị, mới lụm ra dưới đất cây và giang là nó nhỏ xíu nè, giống cái tâm xỉa răng lắm, xỉa vô hồi sao thấy cái tâm nó ngo ngoe ngo ngoe. Tháng hạn á, mấy con dắt á nó khô lại, nó ngay trừ đây nè quý vị, tới mà gặp nước vô nó ngo ngoe nó sống lại. Quý vị nên xỉa vô trong, ổng là xỉa vô đắng nghét, dắt đắng nghét. Bữa nào ai đi rừng mà thấy cái tâm xỉa răng ba dai đây, lấy vô xỉa hồi chừng nó ngo ngoe ngo ngoe đi. Con dắt với con đĩa nó giống nhau. Ở dưới quê thì con đĩa nó lải lải nè, nhất là miền Tây, người ta nói là miền Tây mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội như bánh canh. Quý vị về rừng U Minh biết ban đêm á, mũi nào mũi nấy bằng con gà mái nó bay xà xà quý vị, nó kêu nghe o o o cái cánh á, kêu o o o. Còn đĩa mà mình nhìn xuống ở dưới nước nè, nó lải ở trong trọng mình thấy thôi là giỡn ốc luôn quý vị, như cái bánh canh người ta sắc sắc ra nhỏ nhỏ nấu lên, đĩa nó lải dưới nè. Hồi nhỏ quý thầy mà đi ruộng á, không cái gì nhất là trời mưa á, đầu nó phăng lên mình nè, phăng lên mình. À, có cái cô kia đi ruộng trời mưa không có gì, cái nào cổ đi lên hổ hồi có cổ cứng hàm có nói chuyện không được, không có gì cổ là sao mà cổ mở miệng ra không được, nó cổ ra đi tại sao mà cổ miệng mở miệng ra được, cổ tính đâu mưa làm cổ lạnh cổ cứng hàm, ai dè đâu nhìn lên cái miệng cổ, đĩa nó đeo dắt từ bên đây nó dắt qua đây nó bụng cái miệng cổ lại, nó hút máu lên nó cứng cái miệng lại đâu mở miệng được đâu, cổ nhìn cái để ớn luôn á, không có gì đó, đĩa lội như bánh canh. Nên á mình canh ở ngoài cái ruộng ở bên ngoài quý vị, mình sợ lũ, mình sợ hạn hán, rồi đó là đĩa mũi mồng đủ thứ chứ quý vị. Nhưng mà canh tâm điền tất nhiên là cái ruộng tâm của mình đó, tâm mình được ví như là cái ruộng nên gọi là tâm địa đó quý vị. Như vậy quý vị về chúng ta lật cái cuốn kinh Tâm Địa Quán à, thì trong kinh Tâm Địa Quán đó là cái tâm mình như là một cái miếng ruộng như vậy, thì gọi là tâm địa quán. Mình quán cái tâm mình như thế nào, mình sửa tâm mình như thế nào thì gọi là tâm địa quán, để cho nó có phước điền này. Điền là ruộng á quý vị, nên tâm là địa thôi chứ nó không phải là ruộng. Địa không phải là ruộng, địa là đất thôi. Còn ruộng có thể gieo trồng cấy hái, đất đó trở thành đất có phù sa, đất đó trở thành đất tốt, mình có thể gieo cây được, rặt trái ăn bông được. Nghe không quý vị? Còn đất bình thường á là cái tâm của chúng ta chỉ là đất bình thường thôi. Nhưng nếu chúng ta cải tạo đất đi khai quang, nghe không quý vị, thì đất này trở thành cái đất thuộc. Ở dưới quê người ta gọi là đất thuộc. Đất thuộc có nghĩa là đất trồng trọt được, đất vườn hoặc là đất ruộng trồng trọt được, ta gọi là đất thuộc. Nghe không quý vị? Ngày xưa ở miền Tây mình á, là ở Sài Gòn gia đình này cũng là rừng không à. Nghe không quý vị? Quang du lắm. Vào thời của nhà Nguyễn á, thì các cái vị chú Nguyễn, không quý vị, vào thời đó mới đi vào ở trong Nam này lập ấp, quý vị, đi khai quang lập ấp dịch thời của Nguyễn Hữu Cảnh rồi đó, đi vào trong Nam này mở mang khai lập ấp rồi mới phá rừng dãy trong này mới cặm đất đó quý vị, để làm ruộng cải tạo đất lên mình mới được cái miệng đất miền Tây như bây giờ đó quý vị. Có nghe cái câu là từ thở cha ông đi mở cõi, nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long không? Đó, mở cõi đây là dân ngoài miền Bắc vào, mở đâu quý vị. Cái đầu mình hở hở, cái mình nói xấu người Bắc. Đó quý vị, mình đây nè quý vị, ba cha ông mình là người Bắc á. Đi vào đây để mở cõi, đó quý vị. Chứ mình đâu, ở đây đâu có. Đó, tức là vô đây mới chừa một cái người con ở ngoài miền Bắc. Đó quý vị, bắt đầu vô đây mới sanh ra đứa con tiếp. Nên mới gọi là anh hai. Ngoài Bắc không có anh hai, anh cả là anh thứ nhất, đúng không quý vị? Anh cả ở ngoại để lo mồ mả ông bà phát triển ngoài miền Bắc. Anh hai đi vào trong miền Nam này á quý vị, để mà khai quang lập ấp, Nên khi nhớ về nguồn cội của Thăng Long là nguồn cội của ngàn xưa lịch sử ông bà mình nói từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ôi sanh ra thứ một chứ làm sao có thứ hai. Nhưng mà cuối cùng ở ngoài thứ hai để nhớ cái anh một là anh ở ngoài kia. Phải không quý vị? Đừng có quên nguồn, quên cội. Phải không? Như vậy thì mình mới vô đây lập ấp ở trong này. Nên mình còn người anh cả. Ở ngoài kia quý vị, mình đây thứ hai nó không có được cả. Phải không quý vị? Như vậy thì khi mà khai quang để làm nên cái đất thuộc, đất ruộng của chúng ta ở đây. Phải không quý vị? Để trồng trọt được. Còn cái mảnh đất tâm của mình bình thường quý vị thì là đất thôi. Nên gọi là tâm địa. Thì cái nhiệm vụ của người Phật tử mình mới quá đất địa này thành đất vườn, đất ruộng để cho chúng ta trồng trọt. Nên gọi là ruộng phước điền đó quý vị. Trong cái tâm địa của chúng sanh, Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa là mỗi khi Đức Phật ấn cái ngón chân xuống dưới đất một cái, 500 vị Bồ Tát vọt lên quý vị nha, xem trong cái phẩm Tùng Địa Võng Sức. Thì ở trong đó Đức Phật ấn cái ngón chân xuống, 500 vị Bồ Tát vọt lên. Ấn chân xuống đâu? Ấn chân xuống đất. Đất là địa, mà trong kinh Tâm Địa Quán nói là tâm của mình là đất. Nên Đức Phật ấn xuống đất, tức là Đức Phật ấn vô tâm. Đúng không quý vị? Mà ấn vô tâm gọi là tâm ấn. Nên Đức Phật thuyết pháp giảng kinh ấn vào tâm của chúng sanh. Chúng sanh phát tâm Bồ Tát nên gọi là ấn xuống đất, 500 vị Bồ Tát vọt lên, chứ dưới đất Bồ Tát đầu vọt lên. Đúng không quý vị? Kinh để lấy sự mà diễn lý, lấy cái sự việc như vậy mới diễn lý cái tâm của mình. Đức Phật ấn vào tâm của chúng sanh là ấn vào địa, ấn vào đất đó, thì đất đó trở thành đất màu mỡ, trở thành đất ruộng để có thể trồng trọt phục vụ cho chúng sanh. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đọa, giác chúng sanh hữu tình. Như vậy thì từ cái mảnh đất địa của chúng sanh nó quý vị gai gốc không à. À coi vậy chứ cây mình cây gai dữ lắm mà quý vị, đâu quý vị đụng vô một cái cây gai nó dướng vô liền không quý vị, đụng vô tâm thứ cái coi. Chửi một cái quý vị bắt đầu sân si nổi lên, bắt đầu gai ốc nó đâm ra. À quý vị cây gai cây gì tùm lum ở trong tâm mình chân á. À, tâm mình á bắt đầu nghĩ nha. Nghĩ xấu người ta. Nhìn xung quanh nghĩ người này mặt thấy ghét. Mái tóc gì đâu cắt xấu quá. À, tướng đi tướng vô duyên. Nó quý vị cái gì mình cũng chê được chứ, nhìn không khen được ai chứ quý vị. Thì trong tâm mình á, tâm mình nghĩ xấu nghĩ bậy nên mình thấy cái gì cũng xấu bậy chứ á. Còn tâm mình nghĩ tốt thấy cái gì nó cũng tốt, trong đó là sự chiêu cảm của nghiệp lực chúng sanh đó quý vị. Tâm mình tốt nhìn gì cũng ra tốt, ở Tây Phương Cực Lạc nơi đó là nhất tâm bất loạn nên nhìn thấy vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô hổ phách không à. Đó quý vị, còn tâm mình ở đây á, có xấu có tốt không? Nên ở ta bà mình có rác, có rưỡi, có vàng, có bạc, ta là xà cừ, mã não, san hô, kim cương gì đủ hết. Có nghĩa là nghiệp lực của chúng sanh, tâm chúng sanh có xấu có tốt, nên cảnh giới xung quanh có đồ xấu đồ tốt à, kèm theo. Đó quý vị, như ví dụ như á, ở địa ngục nhìn toàn là cái gì cũng xấu hết. Đó quý vị, cõi súc sanh á, nó nhìn á, à, là cái gì nó thấy cũng tầm bậy chứ. Không? Nên cõi súc sanh. Còn con người mình đó quý vị, nếu ai tâm tốt nhìn thấy tất cả xung quanh chiêu cảm tốt, ai tâm xấu nhìn tất cả xung quanh chiêu cảm xấu liền. Đó quý vị, đâu thử coi nghề nào nhìn đó không quý vị. Nghề nào nhìn ra đó, mắt mình á là nhìn á vào ở đâu do tâm của mình mà nhìn. Ví dụ như tâm của mình á luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến điều chân thiện mỹ hết, mình nhìn ai thấy cũng tốt chứ không quý vị. Còn trong tâm của mình á mà xấu một chút mà nhìn ai cũng thấy ăn trộm không mà. Nhìn ai cũng phải có một cái điểm gì đó mà xấu cho mình chê không à. Đó quý vị, không bao giờ khen được ai. Đó, cái gì hết trơn á. Như vậy là nhìn á người nhà mình còn nhìn còn thành quan gia nữa mà. À quý vị thấy không? Chồng con mà mình còn nhìn thành quan gia nữa. Mà trong khi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức. Quý vị thấy ngộ không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ông thường bất kinh Bồ Tát, nhìn ai cũng thành Phật chứ. Nhìn ai cũng thấy Phật không, còn mình nhìn ai cũng thấy ma không, tại vì tâm mình tâm ma. Nên nhìn thấy ma, tâm Phật nhìn thấy Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn Đề Bà Đạt Đa đi theo phá mình cả đời luôn quý vị, nhìn thầy thiện trí thức chứ. Nhờ ông thiện trí thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai Tu Mau đắc quả, đâu lật cái phẩm Đề Bà Đạt Đa ra mình xem thử có phải vậy không? Đó quý vị, nên cái nhìn của chư Phật, cái nhìn của Đức Phật đó quý vị là tại vì tâm của Ngài thanh tịnh thân khẩu ý, nên nhìn ai cũng tốt chứ không quý vị. Tâm của thường bất kinh Bồ Tát là tâm hiền lành, nhìn ai cũng tốt chứ á. Còn bây giờ mình nhìn mình còn nghi ngờ này nghi ngờ kia, sáng sớm thấy người ta lợi cái tướng này, tướng mượn tiền chắc kìa, nghe quý vị thấy không? Bắt đầu hỏi cái này làm ăn khá không cô hai, nợ nần tùm lum hết chứ, gầu muốn chết luôn nè chứ khá gì, rào trước để cho khỏi mượn tiền, nghe không quý vị? Chứ tiền trong cách sắt trong mấy chục triệu chẳng á, nghe không quý vị? Mà nói lên chắc đầu đốt lửa lò than than lên, nghe không quý vị? Than chết than sống luôn, mấy người nào than nhiều nhất là tiền nhiều nhất cơ quý vị, đâu để ý thử phải không vậy? Không sợ ta mượn. À, do đó nó chiêu cảm nghiệp lực của chúng sanh, mà chúng sanh tâm gì thì nhìn thấy xung quanh là cảnh giới đó. À, quý vị nên mình luyện cái tâm mình đó cho thấy thuần thiện thì lên cảnh giới của chư thiên, nhìn thấy toàn là lầu cát lầu đài thơm tho nồng nặc. Tâm mình đi đến nhất tâm bất loạn á quý vị, là tâm thiền định á, nhìn thấy xung quanh á là xà cừ mã não san hô hổ phách đó. Nghiệp của chúng sanh chiêu cảm khác nhau nên nhìn thấy cảnh giới khác nhau, chứ không phải là ai cũng nhìn thấy giống nhau đâu quý vị. Ví dụ như á, mình đây là nước, mình thấy nước phải không? Con cá nó thấy không khí. Nhưng mà chư thiên á, là nhìn thấy lưu ly, còn ngạ quỷ thì nhìn thấy máu. À, quý vị thấy là nghiệp chúng sanh khác nhau, nhìn một cái sự vật hiện tượng sanh ra khác nhau. Nhưng bản chất của sự vật hiện tượng đó, nó là nó, chứ nó cũng chẳng phải là nước, nó chẳng phải là máu, chẳng phải là không khí nữa. Nên nghiệp của chúng sanh thấy này là nước, chứ thực tế nó không phải là nước. Bản chất nó không phải là nước đâu, phải không quý vị? Mà bản chất đó được Đức Phật nói trong tánh không của dạng pháp, nói trong kinh Bát Nhã, phải không quý vị? Nó là hư không chứ không phải là nước. Nhưng mà tại vì mình nghiệp của chúng sanh phải cần nước uống nên nó phải là nước, để nó trả lại cái quả báo đối với chúng sanh, phải không quý vị? Cái đó là sự tương tác của nghiệp lực của tất cả bốn loài chúng sanh trong pháp giới, phải không quý vị? Loài nào nó sẽ chiêu cảm ra cái đó để phục vụ cho loài đó, nghe không quý vị? Nên mình thấy đó gọi là dòng nghiệp của chúng sanh, từ nghiệp nó hóa ra tất cả. Mà nghiệp do đâu có quý vị? Nghiệp do tư tưởng mình sanh đó. Mà trong kinh Tân Nhất Hàm dạy tác ý là nghiệp, nên ở trong kinh Quan Nghiêm Đức Phật dạy đó quý vị, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh đó quý vị, nhất thiết di tâm tạo, tất cả các cái điều đều do ý và tâm của mình tạo ra, chính là tạo ra dòng nghiệp. Mà dòng nghiệp thì chiêu cảm thế giới quan xung quanh đó quý vị. Chúng ta tạo thành nghiệp ác, tự nhiên địa ngục biến ra liền, hiện ra địa ngục liền, quý vị, gọi là quá sanh. Tự nhiên nó sanh ra cái địa ngục đó quý vị, để trả lại cái nghiệp ác của chúng ta. Hỏi địa ngục có không? Có nhiều người nói địa ngục không có, à, quý vị, thật ra không có cái địa ngục mà cách như ta đây ở đây. Nhưng có địa ngục từ trong tâm của chúng sanh biến hiện, nó có thật đấy, à, quý vị. Đối với người đó là địa ngục có thật, nhưng đối với người khác thì nó không có thật. Tại vì nghiệp của ta nó biến ra, chứ không phải là người ta cất sẵn để chúng ta nhốt chúng ta vào. Hai đó nó khác nhau, nên nó có mà nó lại không có. Khi tâm của chúng ta, tâm của mình đó quý vị, không còn ác độc nữa, tự nhiên địa ngục nó biến mất à. Lạ lùng vậy quý vị. Nên mỗi khi á, khi mà ở trong cái quyển mà cô ba cháu gà, thì lúc đó cô niệm một câu niệm Phật, thì tự nhiên các khóa địa ngục nó rơi từ từ á quý vị. Thực ra các khóa địa ngục là khóa của tâm mình niệm ma, nên có một cái khóa để nó khóa lại mình thấy y chang cảnh đó quý vị. Mà mỗi khi mình niệm Phật cái tự nhiên khóa nó rớt ra hết nè. Tại vì mình niệm Phật là tâm mình nhớ Phật, nhớ Phật làm gì còn cảnh địa ngục ở đây. À, quý vị, tâm niệm Phật thì cảnh địa ngục tự nhiên nó mất liền. Tại vì sự chiêu cảm của tâm niệm Phật, tâm nhớ Phật là không phải cảnh giới địa ngục, mà cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của cõi trời, của cõi người, cõi Atula. À, quý vị, do đó mà tất cả các cõi khác nó hiện ra liền. Nên bà Thanh Đề lúc đó được cúng chuyển sang niệm Phật cái quý vị, thì bà Thanh Đề lập tức bà tái sanh về trong cõi trời. Đó quý vị, tâm của bà tâm địa ngục hết rồi, nên cảnh địa ngục đối với bà mất hết, không còn gì hết á. Nhưng bà lại sanh ra cảnh cái cõi trời, thì cõi trời lại sanh ra đối với tâm bà. Bây giờ tâm của mình là tâm con người, thì mình sanh ra cõi người, thì cõi người nó sẽ tạo ra tất cả các cái để nuôi sống cho cái nhân thể của thân thể con người mình ở đây. Đó quý vị, là do nghiệp của chúng ta tạo ra, thì khi chúng ta tạo ra có cái để nuôi lại nó, thì sẽ sanh ra lúa, gạo, mì, bắp, khoai, đường, đậu, sắn rồi, để sanh ra để nuôi con người. Đó quý vị, chứ ở đây nếu mà nghiệp của chúng sanh không chiêu cảm thì không có một miếng nào gạo cơm đâu, lấy gì ăn, lấy gì sống thì con người cũng không còn, phải không? Vì sanh ra rồi thì bắt buộc nó phải có cái đối ứng tương đối để nó trả lại cái nghiệp báo của chúng sanh. Như vậy thì bây giờ á, trong tâm của chúng sanh đó quý vị, là cái mảnh đất khô cằn. Cái mảnh đất á quý vị, có là cây tốt, cây xấu, có những cây thuốc ở trong đó. có những cây gai, cây gốc, cây bụi trong đó quý vị, thì bắt đầu bây giờ chúng ta tiễn nha, bắt đầu chúng ta tiễn, đừng có bao giờ chặt hết cây nha, thấy không quý vị? Có những người á, là bây giờ cái mảnh đất đó, cây rừng rậm hoang vu, chứ bây giờ chặt hết cây đi á quý vị, trở thành đất màu mỡ không có đâu quý vị. Chặt hết cây đi trở thành đồng hoang cỏ trái, thấy không quý vị? Có những người ta đốt rừng hết trơn trở thành một cánh đồng hoang luôn, à gọi cánh đồng chết luôn, thấy không quý vị? Như vậy là cây cối nó còn đó. Mình á chọn những cây gai, cây gốc, cây không có lợi mình nhổ đi, còn cây nào có lợi, tại vì trong cây của mảnh đất tâm này, tâm địa này quý vị, có ba cái loại cây: một loại cây tốt, một loại cây xấu, một loại cây không tốt không xấu. Mình nhổ đi, nhổ cây xấu và nhổ cây không tốt không xấu đi, và để lại rặt ri có cây tốt không, đầu mình dặm giá thì mình cấy thêm những cây tốt. Quý vị đừng bao giờ chặt hết. Chặt hết là thái độ thờ ơ đối với chúng sanh, gọi là lạnh cảm. Có nhiều người á nói là con tu theo pháp không mà thầy, không không tất cả, không không không tôi, không ta, không người, người không pháp, không Phật, không thánh, không phàm, không địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, con đạt đến trình độ không không rồi, nghe không quý vị? Đâu mình thúc cho một chỏ còn giận không quý vị? Như vậy á thì cái người mà trên cái lý thuyết á mình nói cái gì cũng không hết đó quý vị, nhưng thực ra nếu cái gì cũng không hết trở thành người vô cảm, không thương, không giận, hận, ghét, trở thành vô cảm này. Nhà Phật gọi là vô ký, tu vô ký không phải là nhà Phật đâu quý vị, là một trạng thái chấp không đó. Vô ký là một trạng thái chấp không, nên khi mình cái gì cũng không hết tới người ta lợi ăn xin giơ tay trước mặt mình để ta xin quý vị, mà mình vô cảm luôn, không xót thương, không cho luôn, đã tâm mình không rồi không còn gì hết quý vị, tâm tận diệt hết là không có gì hết quý vị. Như vậy không phải là nhà Phật. Nhà Phật không phải là không đó, nhà Phật gọi là không mà diệu hữu, chân không mà diệu hữu. Có nghĩa là các pháp do duyên sanh ra là có, hết duyên nó trở về không. Trong cái không nó ẩn tàng cái có, và trong cái có nó ẩn tàng cái không, giống không quý vị? Mới gọi là pháp của nhà Phật, sinh sanh biến hóa quý vị, vô thủy vô chung, chứ không phải pháp mà không có gì. Mình nghĩ là không có gì là không phải, thấy không quý vị? Bởi vì người ta nói là bây giờ vô ngã. Vô ngã tức là không có ta, không có ta là không có cái gì cả, không phải. Không có cái gì tức là có tất cả đấy. Có nghĩa thân tỳ lô giá na đầy ấp vũ trụ. Nó không hay, nó là như vậy đó. Chỗ nào không có thì gọi là niết bàn, gọi là niết bàn. Không quý vị, hỏi có không có cũng đúng, mà không có cũng đúng đâu quý vị. Có hay không có là do chúng sanh chấp thôi, chứ thực tế nó không có mà cũng không không. Tùy duyên mà hiện ra, tùy duyên mất đi, trong không nó có, trong có trở về không. Cái đó mới gọi là chân không diệu hữu. Ai tất nhiên là tham cứu được bát nhã này, và họ tu đó theo thuyết nhân duyên đó quý vị. Họ bình tĩnh trước hoàn cảnh, có đến thì đến, có đi thì đi, họ rất là an nhiên tự tại đối với hoàn cảnh. Như vậy thì không có được chặt hết tất cả các cây gai gốc ở trong mảnh ruộng tâm của mình. Trong mảnh ruộng tâm của mình chứa gì quý vị? Chứa tham sân si mạn nghi ác kiến, còn chứa những cái tâm tốt đó quý vị, ví dụ như là tâm thương người, là tâm ngay thẳng, rồi lòng trung trực đó quý vị, là tâm thương xót chúng sanh, tâm khiêm hạ, tâm nhẫn nhường, vân vân. Nó có chứa hai loại ở trong đó, phải không? Và có một cái chứa loại tâm không theo bên nào cả quý vị, tâm là tâm trung lập. Như vậy thì theo duy thức học thì có tâm dương và tâm sở. Tâm sở thì có hai loại, tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Bây giờ mình bỏ cái tâm bất thiện trước, mình giữ lại cái tâm thiện á quý vị. Chớ nhầm người á, bây giờ tu á vì chấp vào tánh không là bỏ luôn cả thiện ác, có nghĩa là không theo cái nào cả. À quý vị, xem trong sách của Hòa thượng Thanh Từ mà không hiểu hết nghĩa. Hòa thượng nói rằng là cát và mặt vàng đều làm sốn mắt, có nghĩa là tâm thiện tâm ác đều là tâm vọng. Hòa thượng nói vậy, cái mình không hiểu. Mình là thiện ác là vọng thì bỏ thiện bỏ ác hết, có nghĩa là không làm thiện không làm ác nữa. Như vậy có nghĩa là bỏ thiện bỏ ác, vậy là đắc quả. Sai sai trầm trọng luôn á quý vị. Không phải bỏ thiện bỏ ác, mà chúng ta không còn chấp thiện chấp ác, chứ không phải là bỏ thiện bỏ ác, hai cái này khác nhau à. Không còn chấp có nghĩa là chúng ta đã sáng suốt biết đâu là thiện ác, là sáng suốt, là có trí tuệ. Nên lúc đó chúng ta bỏ ác mà làm lành. Làm lành này là cái dụng của từ bi, chứ không phải làm lành là chấp vào lành mà làm. Mình chấp vào lành mà làm nè quý vị, cái này có phước lắm nè mới làm nè, không có phước không làm nè quý vị. Chấp vào lành, phước chính là cái mình giúp người ta đó mới có phước đó. Phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho thế giới quan xung quanh, thì đó gọi là phước, tức là mình làm thiện. Nên làm này có phước mới làm, này không có phước không làm, tức là mình chấp vào phước để mình làm. Đấy không quý vị? Còn một cái vị thánh nhân á, họ làm với lòng từ bi, thấy người ta nghèo quá cho. Đấy không quý vị? Thấy người ta khó khăn giúp đỡ, chứ đâu phải phước đâu. Tức là cái lòng từ bi là cái lòng này của một vị thánh nhân, biết thương xót những người khác thiếu thốn hơn mình, biết thương xót những cái mảnh đời đau khổ, bắt đầu người ta phát tâm vì người khác mà ta sống, bắt đầu lòng từ bi khởi lên. Nên mỗi khi thương chúng sanh bao giờ mình cũng giúp đỡ hết, chưa bao giờ người ta thương chúng sanh mà ta lợi dụng cái người mình thương cả. Quý vị thấy cái chỗ này là tiến bộ của tâm linh ta lên một cái bậc nữa. Ta làm mà với tâm không chấp, tức là không chấp ác, không chấp thiện. Ở đây quý vị, có nhiều người á đi bố thí cho người nghèo trong lúc cái mùa nước lũ, nước lụt đó quý vị, thì lại tới đó cái anh này ở địa phương á là thôi đừng cho ông đó, ông đó ông ác lắm đó, bữa trước ông đánh người ta gãy tay nó, đừng cho ông đó. Quý vị thấy không, chấp thiện chấp ác rồi. Ông đó ác nhưng mà bữa nay ông đói, ông ác thật đấy, nhưng mà bữa nay ông đang xè tay ông xin cái gói mì của mình không quý vị. Nước lũ lên ngang bụng đây nè, ông không có cái gì ăn ở trong bụng hết, người ta đang đói. Như vậy thì vị Bồ Tát đang nhìn thấy cái người đói ta cứu giúp, chứ không nhìn thấy cái ác của họ mà không cho. Không quý vị, tâm mình không có chấp ở đây nữa, không chấp thiện, không chấp ác gì đây quý vị. Mà chúng ta đang thấy một chúng sanh đang cần một gói mì để họ ăn, để họ sống, để họ tồn tại. Không quý vị, ở đây chúng ta không nuôi dưỡng cái ác, mà chúng ta cứu một cái sanh linh đang trên cái ngưỡng cửa là sắp chết, có nghĩa là chúng ta phóng sanh đấy. Đồng nghĩa với phóng sanh, nghĩa là tạo cho người ta một cuộc sống an vui, gọi là phóng sanh. Phóng sanh cao cấp là phóng sanh tạo cho pháp giới chúng sanh an vui. Cái bản chất của phóng sanh là gì? Là người ta đau khổ, nhiều cái đau khổ khác nhau, trong đó có đau khổ sắp chết, mình cứu mạng người ta. Trong cái đau khổ không có sắp chết mà đang chết, mình cũng cứu người ta luôn đó quý vị. Chứ không phải là mình là cứu chúng sanh sắp chết không đâu, mà chúng sanh đang chết mình cũng cứu nữa. Chúng sanh đang chết nè, bà già chồng giận dâu, dâu nó buồn quá, nó đang chết lần lần đó. Không quý vị, mình ra ngoài mình thả 10 kg cá ở ngoài quý vị, nhưng mà về nhà con dâu nói chuyện một tiếng một bắt bẻ tới bến luôn, nó bắt từng ly từng tiếng một đó quý vị. Như vậy á là mình phóng sanh, phóng cá mà không có phóng người. Nghe không quý vị thấy không? Như vậy là không có ý nghĩa cao cấp của phóng sanh, mà mình ý nghĩa thấp cấp thôi. Tâm mình chưa có tiến bộ, nghĩa là thả cá, sạc cá rô, cá lóc, cá chê, cá phi gì đó quý vị. Nhưng mà người thì mình không tha gì thôi. Đó không quý vị, rễ không tha, rễ không tha ông hàng xóm, không tha dâu, nhưng mà tha con cá. Đó quý vị thấy tu vậy về đâu quý vị, đó đây về tới Tây Phương chắc đi nữa đường đến Tây Ninh lọt lại quá. Đó quý vị, tha tha hết chứ sao tha cá không tha người, kỳ gì. Đó quý vị, con người có trí tuệ hơn phải tha người, phước báo nhiều hơn tha cá, mà tại sao tha cá lại không tha người, tu ngược không à. Đó quý vị thấy không? Như vậy trên cái mảnh đất tâm địa của chúng sanh, quý vị, chúng ta không chấp thiện, không chấp ác ở trong đó nữa, bắt đầu chúng ta loại bỏ tâm ác mà giữ lại tâm thiện. Quý vị, cái bước đầu tiên là loại bỏ tâm ác, giữ lại tâm thiện. Như vậy thì cái bước đầu tiên của người tu tập giữ lại tâm thiện để chi? Tâm thiện để làm thiện, mà làm thiện là cái dụng của lòng từ bi thì là thiện. Nên mình là thiện thì sau này mình sẽ có từ bi. Quý vị, cái sự tương tác tương quan của nhân quả. Bây giờ ví dụ nha, một vị thánh nhân luôn luôn lúc nào có lòng từ bi, mà lòng từ bi nhúc nhích cho ta làm thiện à. Tại vì cái lòng từ bi thương yêu, thì cái thương yêu đó, cái tâm thương yêu đó mình tác động vào trong môi trường, thành ra ý, thành ra lời nói, thành ra hành động. Thì hành động lời nói với tâm thương yêu bao giờ cũng làm lợi ích cho người khác, mà làm lợi ích cho người khác là thiện đó. Đấy không quý vị? Như vậy một vị thánh nhân bao giờ cũng làm thiện hết đó. Vị thánh nhân không nghĩ gì hết, người ta làm gì cũng thiện chứ, tại vì người ta làm trong tâm thương yêu. Ví dụ có bao giờ mình làm cái gì cho con mình tổn hại không? Tại sao? Không bao giờ người mẹ làm cho con bị tổn hại. Quý vị thấy ở bên Trung Quốc á, là có một cái làng đó, ta đào khảo cổ học lên á, ta thấy làm cả trăm ngoài cái xác với bà mẹ với ôm một đứa con, ôm cùng chiều, người nào cũng ôm đứa con mình nằm trong lòng chứ. Ôm cái lưng quay qua một hướng mộ không quý vị, mà trong cái xác tập thể, một mộ tập thể cả trăm ngoài cái xác luôn nhá. Các nhà khảo cổ học người ta nghiên cứu muốn điên đầu luôn, không biết tại sao lại ngồi y chang vậy quý vị. Nhưng cuối cùng giải mã được thông tin, Ở đó là cái vùng núi lửa quý vị, bắt đầu núi lửa nó bốc lên, nó chảy dung nham, nó tràn ra ào ào cao mấy mét trên đó quý vị. Thì tất cả thanh niên phụ nữ chạy hết rồi, nên có những bà mẹ có con đó quý vị, đứa con nó nặng ta quăng đồ ta chạy, chạy trước, còn đứa con nó nặng bắt đầu ôm con chạy, không dám bỏ con, ôm con chạy. Bà mẹ không, bà mẹ nào bỏ đứa con nào hết, bắt ôm con mà trước mà chạy chạy quý vị. Chạy thì nó chậm, ôm con chạy chậm, thay vì thảy đứa con cái chạy đi thoát rồi quý vị, nhưng mà ta dứt phát không bỏ con, bắt đầu chạy chạy chạy tới đuối sức mà nhung nham nó tràn tới rồi, tất cả bà mẹ quay cái lưng lại cho nhung nham á, à, nó tạt lên lưng mình để che cái đứa con ngoài trước đây nè, nên tất cả các xác cả trăm ngoài cái xác của bà mẹ đều ôm cái đứa con mình ngoài trước đây hết rồi quý vị. Nên ta giải mã được tại sao lại là chết quay một hướng một mà y chang cái kiểu chết với nhau, tại vì tất cả bà mẹ đều đưa lưng ra để đỡ cho con của mình. À, quý vị, đây là tâm lý của một bà mẹ ở thế gian này. Bây giờ mình cũng vậy đó quý vị, mình thấy ra là chỗ nào nguy hiểm đó, quý vị thì đưa lưng đỡ ra liền, ôm con vô liền, đúng không? Ra đường gặp gió, cái gió mà lạnh xé da xé thịt, quay cái lưng lại đưa con qua bên phía đó, đúng không? Cái đó là tâm lý chung thôi, bà mẹ luôn luôn lúc nào cũng đỡ đần cho con. Trong tâm của chúng sanh là có thiện và có ác, hai cái khác nhau đó quý vị. Nên một cái vị Bồ Tát thì bao giờ ta cũng làm thiện, giống như bà mẹ bao giờ là cũng thương con của mình hết, vì lý do bao giờ cũng thương con mình nên là bà mẹ làm bất kỳ điều gì cũng có lợi cho con cả. À, quý vị, nên một vị Bồ Tát hoặc là vị Thánh Văn Viên Giác, vị Thánh Nhân làm bất cứ điều gì, à, quý vị, cũng có lợi cho chúng sanh hết, nhúc nhích là làm lợi. Tại sao? Tại vì có lòng thương yêu chúng sanh. Mình có lòng thương ai, không bao giờ mình làm gì thiệt hại người đó chứ á quý vị. Không thương cái rồi quý vị ơi, chạy xe lủi vô lấy kim xì bánh xe liền, nghe không quý vị? Người ta mặc áo, người ta phơi đồ á quý vị. Ở dưới quê có cái chú đó đi làm việc xong á, chú về chú nằm trong tổ hòa giải, chú là hòa giải nhiều cái tức cười lắm thầy ơi. Hỏi sao tức cười? Ta mới mua cái áo về đó trong nhà ghét, có vậy con dâu ghét bà già chồng. Cái áo ta mới mua về á, áo bà ba ráp lăng đàng hoàng á, cắt lủng lỗ nách nè. Phơi á, phải lấy kéo nhấp chơi lỗ nách vậy á. À, quý vị thấy không? Chúng sanh á ghét cái rồi á quý vị, không có phải là giết chết đâu. Mà nhỏ nhỏ nhặt nhặt vậy á, không quý vị, dép người ta mới mang về á, mua về quý vị lấy lưỡi bào gọc á, cho chóc keo rồi chơi á, cho vui vậy đó. À, quý vị thấy nó gọi là thù vặt đó. Còn những người nào có tâm ác độc hơn thì bắt đầu người ta trả thù những cái lớn hơn, những cái ác hơn quý vị. Nên tất cả các vị Bồ Tát á, thì đều thương xót chúng sanh, nên tất cả các hành động, lời nói, việc làm đều là lành, đều là thiện hết đó quý vị. Nên chúng sanh á, muốn trở thành vị Bồ Tát có đầy đủ lòng thương yêu thì trước tiên chúng sanh đó quý vị phải biết làm cái ruộng phước, thì người ta gọi đó là ruộng phước điền. Vậy phước là gì? Phước là làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh. Nào quý vị, phước là làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh. Trong pháp giới chúng sanh này có những loài chúng sanh hữu tình, có loài chúng sanh vô tình, có loài chúng sanh hữu tưởng, có loài chúng sanh vô tưởng, có loài chúng sanh có hình, có loài chúng sanh không có hình, có loài chúng sanh sống dưới cạn, trên cạn, dưới nước, và có loài chúng sanh sống ở trên không. Nào quý vị, có tất cả những loài chúng sanh khác nhau, nên mình làm lợi ích là lợi ích cho các loài chúng sanh chứ không phải làm lợi ích cho con người. Này, hai cái khác nhau. Nên mình làm lợi ích cho các cái loài chúng sanh đó quý vị, thì cái đó người ta gọi đó là ruộng phước điền đó, là mình làm lợi ích cho tất cả pháp giới chúng sanh. Như vậy đối với một cái người tu đó quý vị, thì những cái loại ruộng phước điền nào mà đem lại cho chúng ta lớn nhất về mặt phước báo? Đó quý vị, bây giờ là chúng ta mới xét ở trong kinh Phật. Kinh đó là phước báo sai biệt. Đức Phật dạy đó quý vị, nếu chúng ta có hai dạng, một dạng là bố thí, một dạng là cúng dường, thì cái này đều tạo thành một cái ruộng phước. Đó quý vị, mà cái ruộng phước này, cây trái tươi tốt, gặt được cái quả sau này tốt hay không đó quý vị, là mình trồng cái giống cây gì. Bây giờ ví dụ như mình trồng lúa thì quý vị, lúa một bụi nè, lúa nàng gáo nè, nàng hương nè, D5 nè, D1 nè, D3 nè, rồi nếp nè, nếp than nè, nếp tẻ nè, vân vân. Mình trồng nhiều thứ mà có những loại sản lượng rất là cao. Ví dụ như là C34, C45 gì đó, hàng công 5-60 dạ. Còn lúa một bụi bình thường công 20-30 dạ, mười mấy dạ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là ăn thua chúng ta trồng cái gì thì nó sẽ được cái cây nó lên, nó gặt hái kết quả quả đó quý vị. Như vậy là muốn trước khi trồng cây thì chúng ta phải làm cho ruộng mình nó sạch sẽ, phải không? Làm đất, làm ruộng rồi cho nó sạch sẽ, phải không quý vị? Rồi chúng ta mới trồng cái cây. Như vậy làm ruộng, làm đất đều sạch sẽ, tất nhiên là bỏ các điều ác, làm các điều lành. Đó là chúng ta chặt cái cây ác, còn lại những cái cây lành ở trong tâm mình, làm cho cái ruộng này không còn là cái ruộng hoang nữa quý vị, mà ruộng này có những sự kiểm soát. Nên trong kinh Phật dạy là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Bỏ các điều ác đi và làm các điều lành, có nghĩa là mình giữ lại những cái cây lành ở trong tâm mình, tức là những cái tâm tốt mình giữ lại. Những cái gì tâm xấu mình bỏ đi, làm là đất ruộng mình đó quý vị, trở thành đất thuộc. Từ cái đất thuộc đó mình mới gieo cái cây mới vào trong đó quý vị. Mình gieo cái cây mới vào thay những cái gốc cây mà nó cằn cỗi, cái gốc cây mà nó gai gốc, nó không có năng sức này, mình bỏ nó đi quý vị. Bắt đầu mình thay vô, bắt đầu mình gieo nè quý vị. Có hai loại gieo. Gieo thứ nhất thì người ta gọi nó là bố thí. Gieo thứ hai thì người ta gọi là cúng dường. Quý vị, như vậy công đức của bố thí như thế nào không quý vị? Bố thí là làm lợi ích cho pháp giới, chúng sanh xung quanh. Với cái tâm thương yêu thì mình gọi là bố thí. Ví dụ như mình thương yêu một cái người ăn mày đi qua đường, mình cho đó là bố thí. Hoặc là mình đi là tới đó thấy con chó đi ngoài đường, nó đói nó khát, quý vị, mình thảy cho nó một miếng cơm, ăn một cục xương gì đó cũng gọi là bố thí. Có những người người ta bố thí cho kiến ăn cái gì. Có gia đình đó ta bố thí cho kiến. Và vừa rồi tôi đi ra ở ngoài nhà thờ Đức Bà, có cái chú này sáng nào cũng đem gạo, đem lúa lại bố thí cho mấy con chim bồ câu. Đông lắm quý vị, bay theo ào ào với bố thí, làm một cái niềm vui quý vị. Và có cô Phật tử chiều chiều đi mấy công viên bố thí cho mấy mèo hoang ở mấy công viên bố thí cho mèo ăn này ăn, lợi thành quen luôn quý vị, người ta bố thí đó. Và đặc biệt có một vị thầy đi về miền Tây đêm đó ngủ. Ta thấy ông ngủ hồi cái chống cái tay áo ra ngoài giường nè. Các em để vô, chống tay áo ra giường để vô. Cho một đêm 4-5 lần với quý vị. Cái sáng sớm ra thầy ngủ xấu tánh quá thầy ơi. Ông là sao xấu tánh? Là thầy cứ đưa cái tay áo ra giường hoài, ông đi kiểm tra, ông đưa tay thầy vô hoài. Ông là trời ơi, ta có tiền có bạc, ta mua gạo mua thóc đồ bố thí, còn mình đi tu biết lấy gì bố thí, thôi đưa tay ra bố thí cho mũi chơi quý vị. Trời ơi, muốn xá tám xá luôn bố thí theo kiểu đó. Gặp mũi mà Anofen đầu sóc một cái coi quý vị, nó bố thí lợi cho mấy cái bệnh sốt rét. Giờ đó nói chung cũng là một cái công hạnh của tùy người, quý vị, có những công hạnh. Có những người ta bố thí cả thân mạng này, ví dụ như là tiền thân của Đức Phật bố thí thân mạng cho bầy cọp đó quý vị. Và có những người ta bố thí thân mạng sau khi chết, đó là hiến xác. Vân vân, như là tay lái đua xe đạp đổ xương tâm đó, là bố thí cả cái thân mình cho cái nền y học. Như vậy người ta cũng gọi là bố thí đó quý vị. Bố thí tất nhiên là vì lòng thương yêu, thương tưởng đến chúng sanh, và chúng ta cho từ tất cả các cái gì của chúng ta. Chúng ta có là ba dạng bố thí: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Đối với chúng ta, tài thí là gì? Tài thí có hai dạng, một dạng nội tài và một dạng ngoại tài. Nội tài là những cái gì mà có trong thân của chúng ta. Vừa rồi báo đăng liên tục quý vị, vụ bán tạng các cái nước nghèo thường hay người ta bán tạng quý vị, bán tạng để kiếm tiền mua iPad với laptop. Vì nãy ông chú đó 18 tuổi bán luôn cái trái thận kiếm tiền mua cái iPad với cái laptop. Quý vị biết mình có hai trái thận, bán bớt cái là khả năng lọc của nó là giảm xuống rồi. Quý vị, tất nhiên là mạng của con người có thể giảm xuống rồi đó, chứ không phải trừ trường hợp cha hy sinh cho con, mẹ hy sinh cho con, ta mới ghép, ta mới ấy qua lại. Hoặc giả là người ta có di chúc là khi thân thể mình rã đi thì sẽ hiến một cái phần nào cho những người mà cần tạng phủ thôi quý vị. Còn bán mà mua laptop với mua vi tính thôi thế rồi, gì gọi là bán mạng mua cái kiểu đó thôi, là ham chơi quá không nghĩ gì tới sinh mạng của mình nữa. Như vậy thì nội tài tức là cái gì mà trong con người mình có gọi là nội tài. Người ta hiến máu nhân đạo nè quý vị. Có chùa nào? À, tịnh xá trung tâm á. Nơi nào mà một năm nào hiến máu, có nhiều chùa hiến máu quý vị, vận động Phật tử hiến máu. Tại vì cái cơ số máu ở Việt Nam mình đó quý vị rất là thiếu. Tại một năm là tai nạn giao thông xảy ra rất là nhiều. Và một cái số cái bệnh như là tuyến tụy không tiết ra được nên người ta cũng thiếu máu. Và bệnh bạch cầu người ta cũng thiếu máu, vân vân. Thì thiếu máu đó ta cần cái lượng máu rất là lớn. Do đó hàng năm có những người ta đi hiến máu vì cái đó là nội tài thí. Lấy cái sức của mình đó quý vị, cái công cán của mình để ra thí, hoặc giả là mình làm công quả này cũng là nội tài đó, lấy cái công sức của mình ra giúp đỡ người khác đó quý vị, cũng là nội tài thí. Cái thứ hai nữa, ngoại tài thí là tài sản của cải vật chất của mình gọi là ngoại tài. Ví dụ như vàng bạc đất đai, có những người ta hiến đất cất chùa, ngoại tài thí đó quý vị. Và có những người á là ta cúng từ giường tiền vô cất chùa là ngoại tài thí á. Rồi á là thứ hai á là pháp thí. Pháp thí có nghĩa là mình đem giáo pháp nhà Phật đến cho chúng sanh bằng cách mình thuyết pháp. Nếu thuyết không được thì băng đĩa kinh sách đem đến chúng sanh. Còn nếu không được nữa mình rủ người ta đi đạo tràng, đó cũng là một dạng pháp thí đó quý vị. Như vậy đó là pháp thí. Thứ ba là vô ý thí. Vô ý thí có nghĩa là mình làm gì không biết, làm cho người ta không còn sợ sệt nữa. Ta sợ cái gì mình làm cho người ta hết sợ sệt, tức là làm cho người ta an tâm thì gọi là vô ý thí. À, quý vị. Ví dụ như á, là ta đang buồn rầu á, bởi á, là bị người ta giật nợ, cái mình đến mình á, làm cho người ta an tâm bằng cách mình cho người ta mượn tiền. Ủa giờ không có tiền làm sao cho mượn, vậy thì mình an ủi. À, quý vị, là tiền mất thì dễ dàng kiếm được, và mất tiền còn kiếm thì lợi được, còn chỉ có một cái là mất mạng thì kiếm không được mà thôi. Nên nó mất tiền còn cơ hội, nên chị đừng có buồn. Có nhiều người mất tiền á quý vị, đi dọc đường lọt tiền về, bứt tai bứt tóc 5-6 ngày, không ăn không ngủ gì tùm lum chân á quý vị. Có cô Phật tử 70+ tuổi rồi đi chùa, mới đi chùa ngày đầu tiên à, đi lên xe đó quý vị, cái mấy cô bạn đạo á nói là đi chỗ đông người nha, coi chừng nó dụ nó lột hết vàng, nó đeo nhẫn 2 chỉ nè cất vô đi. Rồi mới lột cái vàng quý vị, cất vô túi nè, cất biết vàng sao, về nhà móc túi ra còn túi không thấy vàng. Lọt. Lớn tuổi này quên trước quên sau, bỏ một túi nè quý vị, quên móc ra móc vô, hỏi lọt ten đâu, phải để đây còn nguyên rồi quý vị. Về nhà 3 bữa thôi nhìn không ra, thức trắng đêm 3 bữa luôn. Chiếc nhẫn vàng á, có điều hung nó luôn á quý vị, cưng nó cỡ đó đó, bây giờ lọt mất rồi quý vị ơi. Khóc rồi á, buồn rồi gầu, bỏ ăn bỏ uống luôn đó quý vị. Thì ra bữa đó đó, cái thầy mới đi ngang thấy anh chị mới khuyên là thôi, mất tiền khỏi mất mạng, đáng lẽ bà phải bị bệnh phải không, nhưng mà bây giờ mất 2 chỉ vàng khỏi bệnh, bây giờ bị bệnh nằm bệnh viện với mất 2 chỉ vàng. Nằm bệnh viện tháng trời tốn có 8 chỉ vậy đó. Bây giờ mất 2 chỉ vàng đổi nằm bệnh viện, bà đổi cái nào? À, bà nói gì, mất 2 chỉ vàng thôi khỏi bệnh, bệnh có chừng chết là gì phải không? Đó ta đổi vàng, giờ bà đâu có bệnh đâu phải không? Như vậy đáng lẽ bệnh nha, bây giờ á là không có bệnh là mất 2 chỉ vàng nè. Bà là gì hả? Nó ừ gì hả, thôi đừng buồn nữa. Vậy thấy không? Nói vậy á, có những người ta mất của người ta tiếc lắm, không quý vị, cái gì gì chứ mất của là tiếc à, mất của 10 ngàn cũng tiếc nữa, đừng có nói 20-30 ngàn à, mất công lắm đó quý vị. Như vậy thì cái đó là cái tài thí, là vô ý thí, là mình làm cho người ta được an tâm. Ta bất an cái gì mình nói sao cho người ta an tâm, làm sao cho người ta an tâm, mình tách bạch ra như vậy. Chứ nhầm khi mình bố thí một cái mà được 2-3 cái phước á, ví dụ như mình sang đĩa nè ấn tống nè, thứ nhất được cái gì, tài thí, bỏ tiền ra là tài thí gì nữa đó quý vị. Cái thứ hai là pháp thí, có nhiều người cảm ơn quá nghe, hôm qua chồng theo vợ bé đem cái đĩa về coi bữa nay khỏe re hết, có buồn hết giận chân, vô quý thí đó quý vị. Như vậy mình bố thí con cái đĩa một mà được 3 cái phước, phước tài thí, phước pháp thí, vô quý thí. Nên thấy mấy người mà ấn tống kinh sách băng đĩa hồi hướng đó quý vị, được hết nè. Hồi gì được nấy, con mình học dở quá cái gì hồi hướng cho nó, nhờ ấn tống kinh sách băng đĩa nè cho con á là từ Bùi Kiệm ra Lục Dân Tiên, từ mà Trịnh Hâm á là ra tiến sĩ nha quý vị. Nên á là mình bố thí, bắt đầu mình hồi hướng lại đó. Ở vì khi mà mình hồi hướng lại được thì sẽ gặt hái được cái kết quả. Như vậy là phước điền lớn nhất là bố thí pháp đó quý vị, gọi là phước điền lớn nhất. Nhưng mà đối với mình là Phật tử đó quý vị, có những cái ruộng phước điền nó rất là lớn mà nó tiềm ẩn tại chùa, ở tại bàn bạc bên ngoài. Nãy chúng ta nói bố thí dùm nó tới cúng dường nha. Cúng dường có cúng dường trai tăng, cúng dường trai phạn, cúng dường dân y đó quý vị. Rồi là cúng dường tam bảo. Cúng dường trai tăng là sao? Là quý thầy đó quý vị, chúng ta cúng một ngày cho quý thầy cơm ăn một ngày, và vật thực đó ăn một ngày, và có tứ sự và bao thơ. Tứ sự là ăn uống mặc nghỉ thì gọi là tứ sự. Ngày xưa tứ phật sự gồm có bốn món, có nghĩa là cây kim may đồ ống chỉ, rồi cái đại lọc nước, rồi tam y và cái bát là bốn món đồ để ăn uống mặc nghỉ là tứ sự. Nên ngày hôm nay tứ sự nhiều hơn đó nhiều đó quý vị, nên mình cúng tứ sự và cúng bữa ăn đó gọi là cúng chay tăng. Còn nếu mà chúng ta cúng một bữa ăn cho quý thầy không á thưa quý vị, thì gọi là cúng chay phạn. Và nếu chúng ta không có tứ sự và chúng ta không có bữa ăn mà quý thầy đi trì bình bát, quý vị, người ta gọi là sớt bát, thì tất cả những cái đó thì gọi chung nó giống như là cúng chay tăng, cúng cho quý thầy tăng để cung dưỡng cho quý thầy tu tập, thì cái đó gọi là sớt bát. Ví dụ như ngày mai chùa Hưng Phước sớt bát chẳng hạn, vân vân, thì cái sớt bát này là ít nhiều gì cũng được, thì mình phát tâm mà quý vị, để tạo thành cái ruộng phước điền. Như vậy thì cái đó là chay tăng, chay phạn. Rồi bây giờ dân y rằm tháng 7 bắt đầu là tay dân y lên cho Đức Phật quý vị, thì dân y lên cho Đức Phật mà vào ngày thời của Đức Phật, rồi sau này chúng ta dân y cho các vị tỳ kheo, tại vì y để cho các ngài đắp là áo quần để mặc đó quý vị, và mặc để lễ và mặc bình thường đó, ta gọi là dân y. Mình hồi hướng cho ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp, nếu ai ở trong cõi sống của ngạ quỷ thiếu thốn, ngạ quỷ không có mặc đồ. Nếu ai có dân y mà cho ông bà mình là ngạ quỷ, mình hồi hướng thì ngạ quỷ đó được mặc đồ đó quý vị. Nếu mình cúng chay tăng cho chư tăng, cho chư Phật mà mình hồi hướng thì ông bà mình đã ngạ quỷ được ăn quý vị, chứ nếu bằng không ăn không có được. Do đó mà bà Thanh Đề ở kiếp sống của ngạ quỷ địa ngục đó, và bà ăn không được đó, nên cúng bữa chay tăng hồi hướng bà được ăn được đó, và bà sẽ tái sanh vào trong cái cõi trời quý vị. Như vậy là mình gieo duyên lành đối với Phật pháp bằng cái ruộng phước điền, cách bố thí và cúng dường. Như vậy trong cái cúng dường có trai tăng, trai phạn, sớt bát, rồi dân y, vân vân, tất cả cái mà mình hồi hướng cho mình và cho pháp giới chúng sanh, cho ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp đợi con cháu làm ruộng phước điền đó dữ lắm quý vị. Người ta đâu còn tu được nữa, đọa địa ngục sao tu, đọa ngã quỷ sao tu, chỉ chờ con cháu nhỏ xuống trái sung nào rụng xuống hưởng thôi quý vị. Nên mình hồi hướng cho ông bà mình, dầu quý vị mình có phước báo lớn hay ít hay nhiều, do mình phát tâm. Khi mà mình phát tâm cúng dường bố thí xong, mình hồi hướng cho ông bà mình, để cho ông bà để vượt qua những cái thảm cảnh thảm khổ ở trong những cái nẻo sanh tử luân hồi. Ngoài cái cúng dường ra quý vị, mình bố thí thì mình cho những người nghèo hơn, trong đó có phóng sanh chim, sanh cá, những con vật mà nó đang cái ngưỡng cửa chết đó quý vị, chứ đừng có đặt con này đặt con kia, đặt nuôi thả cũng như không à. À quý vị, nên những con nào mà ta sắp làm thịt đó, dầu nuôi không cần biết, miễn sao mà bán làm thịt, mình đi bắt mình thả về cái môi trường tự nhiên là có phước à. Chứ đừng có đợi cái chỗ mà ta nuôi cái đặt nó thả ra mới mốt ta mua về ta nuôi ta bán ra nữa, nó mất đi cái ý nghĩa của phóng sanh. Phóng sanh là mình cứu giúp những con vật trước khi chết đó quý vị, mình cứu sống lấy nó. Như vậy thì cái đó mới là ý nghĩa của phóng sanh. Vì vậy thì mình tạo thành cái ruộng phước điền của cúng dường và bố thí. Nếu ai cúng dường và bố thí nhiều quý vị, thì chúng ta sẽ quân tập được lòng từ bi từ từ, và cái phước báo của chúng ta có cái quả báo trở về sau. Vậy thì có lòng từ bi chúng ta bước lên ngưỡng cửa thánh nhân, có quả báo trở về sau chúng tôi thành tựu được ý của sở cầu sở nguyện. A Di Đà Phật. Ơn ai ta